Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 925, chương 925, Vương Sung cảnh cáo. Vương Sung, ngả bố Mục Tư Lâm trong mắt trải qua một tia ánh sáng nhẹ. Nhưng này Trương Đao Tước phủ tạc, tràn ngập thiết huyết cùng lãnh khốc mùi vị trên khuôn mặt. Nhưng không có quá chấn động lớn. Nói đi, người đường. Ngươi muốn làm cái gì? Nói, ánh mắt xẹt qua tầng tầng không gian, nhìn thẳng Vương Sung, toàn thân cũng không có như gì làm dáng, nhưng tự có một cổ cường đại khí chàng bộc phát ra. Thân là đại thực đế quốc Đông Phương Tổng Đốc, toàn bộ Hô La San lấy đông cao nhất tồn tại, ngoại trừ đế đô Halifa ở ngoài, ngả bố Mục Tư Lâm liền là toàn bộ Đông Phương người có quyền thế nhất. Toàn bộ Đông Phương, vô số đế quốc bị hắn san bằng ở ngựa đạp hà. Toàn bộ đại thực, vô số danh tướng chỉ nghe lệnh hắn, phóng tầm mắt thiên hạ, có thể để ngả bố Mục Tư Lâm loại cấp bậc này tướng lĩnh để ý. Ít ỏi, toàn bộ đại đường đế quốc, cũng chỉ có một An Tây đại đô hộ Cao Tiên Chi còn có thể bị hắn nhìn ở trong mắt. Những người còn lại, căn bản không đáng để lo. Ngả bố Mục Tư Lâm chưa bao giờ sẽ ở trước trận cùng người trả lời, sẽ đáp lại Vương Sung, chỉ là bởi vì Vương Sung thân là một cái người đường. Nhưng sẽ nói, cao quý, đại thực ngôn ngữ, đây đã là một loại quá mức ban ơn. Ngả bố sao, ta lấy Đông Phương Đại Đường Đế Quốc Thích Tây Đại Đô Hộ thân phận cho ngươi cái cuối cùng cảnh. Cáo, Vương Sung thanh âm cao vút vang vọng toàn bộ chiến trường. Thần sắc của hắn nghiêm túc, cả người khí chất dường như trường kiếm ra khỏi vỏ, lộ hết ra sự sắc bén, đủ để bất kỳ nhân vật mạnh mẽ, đều không thể lơ là, dẫn dắt ngươi đại quân, rời đi nơi này, bất luận đại thực trước đây chinh phục bao nhiêu quốc gia. Nhưng là các ngươi nhất không chuyện nên làm chính là chia sẻ Tây Vực, đối địch với đại đường, toàn bộ chiến trường hoàn toàn tĩnh mịch. Chỉ có Vương Sung thanh âm ủng ủng, ở bốn vừa vang vọng lại, thời khắc này, liền ngay cả Cao Tiên Chi cùng Trình Thiên Lý đều trầm mặc không nói. Người đường, cái này không thể nào, ngả bố Mục Tư Lâm trả lời lời ít mà ý nhiều. Như chặt đinh chém sát, cái này trên đất bằng, không có bất kỳ quốc gia có thể khiến đại thực dừng lại chinh phục gót sát. Bao quát đại đường. Ngả bố sao trả lời lãnh ngạnh dường như thép như sắt thép. Bốn phương tám hướng yên tĩnh. Tuy rằng rất nhiều người nghe không hiểu đại thực ngữ, nhưng là từ ngả bố Mục Tư lãnh ngạnh trên gương mặt, mọi người vẫn như cũ đọc hiểu rất nhiều. Bầu không khí đột nhiên trở nên càng phát căng thẳng. A hát, nghe được ngả bố sao? Vương Sung đột nhiên cười lên. Cheng, trong chớp mắt. Mỗi người đều nghe được một tiếng réo rắt như rồng kiếm ngân vang tiếng. Ngay ở đại thực, đại đường, thậm chí xa xa Ô Tư Tạng cùng Tây Đột Quyết trong ánh mắt. Vương Sung bỗng nhiên rút ra trên người trường kiếm. Cái kia lạnh lẽo, chói mắt, bề ngoài lộ ra lưu thủy ma tính hoa văn Uzi kiếm thép. Chỉ xéo thương khung, ở dưới bầu trời khúc xạ từng trận lấp lánh ánh sáng. Tất nhiên như vậy, vậy thì nghe rõ ràng ta hiện tại nói mỗi một câu nói. Mỗi một chữ, trận chiến tranh ngày xa không phải kết thúc, mà vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Nó chinh chiến địa điểm, cũng quyết không chỉ là trước mắt Ta La, hoặc là Tây Vực, từ thời khắc này bắt đầu. Lấy Ta La làm khởi điểm, toàn bộ tung ra ngựa ngươi hy hữu, sau này Hô La San. Thậm chí còn đại thực đế quốc đô thành ba cách đạt. Cùng với xa xôi phương Tây, đều chính là cuộc chiến tranh này phạm vi. Này không chỉ là ngươi và ta trong đó chiến tranh, cũng không chỉ là Tây Vực chiến tranh, mà là toàn bộ Đông Tây Phương hai cái đế quốc chiến tranh. Từ thời khắc này bắt đầu, làm sao đại thực không cách nào chinh phục đại đường, thì lại đại đường chắc chắn chinh phục đại đường. Tất cả đại thực, đem đổi nói người đường ngôn ngữ. Toàn bộ đại thực, đem thần phục với Đại Đường dưới sự thống trị. Lý Tự Nghiệp, mời đem ta vừa rồi nói, lấy Đại Đường ngôn ngữ lặp lại lần nữa. Ngoặc kép, ầm ầm, một viên đá làm dấy lên sóng lớn ngập trời. Đầu tiên đối với Vương Xung theo như lời nói làm ra phản ứng là đối diện đại thực quân đội, tất cả đại thực quân đội một mảnh ầm ầm. Tiếp theo làm Lý Tự Nghiệp đem Vương Xung theo như lời nói lấy người Đường ngôn ngữ lặp lại lần nữa, liền ngay cả xa xa trên gò đất Đại Khâm Nhược Tán Đô Ô Tư Lực, Hỏa Thụ Quy Tàng cùng Đại Khâm Nhược Tán đều là dồn dập biến sắc. Người này thực sự là dám nói. Đô Ô Tư Lực trong mắt xẹt qua một tia vẻ mặt kỳ lạ. Đột quyết là dân tộc du mục, dấu chân trải rộng Tây Vực, thậm chí còn đại thực. Điều chi cũng sâu sắc biết đại thực là cái như thế nào đế quốc mạnh mẽ. Nếu như không phải như vậy, hắn cũng sẽ không dẫn theo 40.000 binh mã đến gấp rút tiếp viện. Chính là bởi vì sâu sắc biết, vì lẽ đó Đô Ô Tư Lực loại này thiên lang đại tướng cũng không dám nhẹ dễ mở miệng nói ra lời nói như vậy. E sợ, hắn không chỉ là nói một chút mà thôi. Đại Khâm Nhược Tán lạnh nhạt nói, trong mắt xẹt qua một tia sáng kỳ dị, cũng không hề tiếp tục nói. Toàn bộ thiên hạ, bất cứ người nào nói ra lời nói này, đại thực cũng có thể không để ý. Chỉ có thiếu niên kia, không có ai bất luận người nào có thể đối với lời của hắn coi như không quan trọng. Giống như cùng năm đó Tây Nam, không có ai có thể tin tưởng một cái hài tử mười mấy tuổi mang theo mấy ngàn nhân mã liền cải biến một hồi rõ ràng đã đặt vững bại cục, đánh bại hắn thống lĩnh 40 vạn binh mã. Cái này 17 tuổi thiếu niên đại đô hộ xưa nay đều không chỉ là nói một chút mà thôi. Xa xa, Vương Xung nhưng cũng không để ý tới phản ứng của mọi người. Nói ra một chữ cuối cùng, Vương Xung lập tức đẩy ngựa đầu, không có lại để ý tới đối diện ngả bố Mục Tư Lâm. Điều đầu hướng về mình trận doanh chậm rãi đi đến. Ngươi quá cuồng vọng, vạn thiên binh mã bên trong, ngả bố Mục Tư Lâm cuối cùng mở miệng. Hắn nói ra được câu nói đầu tiên, liền làm cho tất cả mọi người kinh ngạc không ngớt, bởi vì hắn lại còn nói chính là Đại Đường ngôn ngữ. Làm sao có khả năng? Thời khắc này, liền ngay cả Cao Tiên Chi cùng Trình Thiên Lý đều kinh ngạc không ngớt. Hai người cùng ngả bố Mục Tư Lâm ác chiến lâu như vậy, này hay là bọn hắn lần thứ nhất biết ngả bố Mục Tư Lâm sẽ nói Đại Đường ngôn ngữ. Thế nhưng hơi suy nghĩ, trong lòng hai người liền chìm xuống dưới. Đại thực cùng Đại Đường là hai cái tuyệt nhiên bất đồng quốc gia. Trước đó, hai nước cũng không có quá nhiều dày đặc giao lưu. Ngả bố Mục Tư Lâm là một người quân nhân thuần túy. Đại thực đế quốc Đông Phương Tổng đốc, hoàn toàn không có cần thiết học sao Đường ngôn ngữ. Hết sức hiển nhiên, ngả bố Mục Tư Lâm đối với Đại Đường sớm có dã tâm. Đối diện trong đám người, Vương Xung dừng bước, nhưng cũng không có quay đầu lại. Người Đường, người căn bản không biết mình vừa rồi nói có bao nhiêu vô tri cùng ngu xuẩn. Ngả bố Mục Tư Lâm nhìn đối diện Vương Xung bóng lưng, sắc mặt khó coi cực kỳ. Vương Xung lời nói này hoàn toàn chọc giận hắn. Ở đại thực trong lịch sử, cái này còn là lần đầu tiên có địch quốc đại tướng uy hiếp muốn chinh phục toàn bộ đại thực. Ở chúng ta đại thực đế quốc có đôi lời, học vấn mặc dù xa ở Trung Quốc, cũng làm cầu chi, nếu như ngươi biết chân chính đại thực cường đại đến mức nào, liền sẽ không nói ra cuồng vọng như vậy rốt nát lời. Nhìn thấy đằng sau ta như núi như biển đại quân sao, cùng các người ác chiến mấy cái nguyệt đại quân, chẳng qua là đế quốc ở Đông Phương một nhánh quân đội mà thôi. Ngươi thấy còn vẻn vẹn chỉ là đế quốc băng sơn một góc. Giống cường đại như vậy quân đội, ở đế quốc chí ít còn có 100 vạn chi chúng. Ngả bố Mục Tư Lâm chậm rãi giang hai cánh tay đào, cả người bùng nổ ra một trận sóng biển dâng khí tức, liền chung quanh hư không đều vặn vẹo, thậm chí hiện ra từng đạo màu đen khúc chiết vết nứt không gian. Người đường, người sẽ vì là vừa rồi nói ra lời nói này, trả giá thật lớn, không chỉ là ngươi, còn có toàn bộ đại đường. Vậy thì đánh đi, Vương Sung chỉ là cười nhạt một tiếng. Hừ, như người mong muốn, nghe được Vương Sung, ngả bố Mục Tư Lâm biểu hiện rốt cục âm trầm lại. Băng mặt lạnh sắc, đẩy ngựa đầu, hướng về Ta La thành phía tây xa xa đi đến, lui lại, theo ngả bố Mục Tư Lâm cánh tay vung lên. Hàng ngàn hàng vạn đại thực thiết kỵ lập tức giống như là thủy triều thối lui. Ngày thứ hai chiến tranh, liền như vậy kết thúc, đại thực người sau đó chỉ sợ là không chết không thôi. Điên cuồng tấn công, một trận lộc cộc tiếng vó ngựa từ bên tai truyền đến. Ngay ở ngả bố Mục Tư Lâm xoay người sau khi rời đi, Cao Tiên Chi cưỡi cái kia thớt ngự tứ thần câu, cùng Trình Thiên Lý đồng thời từ đằng sau chậm rãi dục ngựa đi tới. Nhìn phía trước Vương Sung, hai người đều là kính nể không thôi, nổi tiếng không bằng gặp mặt hơn xa nổi tiếng. Hai người càng là cùng Vương Sung tiếp xúc, đối với hắn nhận thức thì càng sâu sắc thêm một phân. Cũng càng có thể cảm nhận được cái kia loại ẩn sâu trên người hắn mị lực. Nguyên bản không cũng đã như thế sao? Vương Sung cười nhạt một tiếng nói. Đại đường xưa nay cũng không thiếu đối thủ, cũng không thiếu quản đại thực một cái. Đi qua không người nào có thể đánh bại. Hiện tại, cùng với tương lai, cũng tuyệt đối không thể có người đánh bại được ta đại đường. Nói tới đúng, không có ai có thể đánh bại được đại đường. Cao Tiên Chi cùng Trình Thiên Lý ngớ ngẩn, liếc mắt nhìn Vương Sung. Cuối cùng ba người đều là nhìn nhau nở nụ cười. Lui lại đi, theo ba người mệnh lệnh, đại quân giống như là thủy triều rút lui về hai đạo phòng tuyến thép bên trong. Chiến đấu đến đây chính thức kết thúc. Trên chiến trường lưu lại thi thể đầy đất, người thi, ngựa thi, thây sói, kền kền thi thể trải rộng khắp nơi. Trong không khí mùi máu tanh chung quanh tràn ngập, nồng nặc được nước mũi. Từ chiêu dương sơ thăng, đến vào lúc giữa trưa, chiến đấu tuy rằng đã kết thúc, nhưng chiến hậu thiện đuôi công tác, còn xa không có kết thúc. Trương Tước, chiến tranh tình huống thương vong thống kê đi lên sao? Ta La ngoài thành, Vương Sung chắp hai tay, đầu cũng không quay lại nói. Về hầu gia, đã toàn bộ thống kê xong hết. Hai ngày này chiến tranh, chúng ta tổng cộng chết trận hơn 3 vạn nhân mã, khác có hơn 1 vạn người bị thương. Có thương vong nhân số bên trong, tuyệt đại đa số đều là Tây vực lính đánh thuê. Tự chúng ta bởi vì trang bị so sánh tinh xảo, vì lẽ đó tổn thất cũng không phải là rất lớn. Trương Tước thanh âm từ phía sau truyền đến. Hắn khom người thân, thần thái một mực cung kính. Nói cách khác, chúng ta chỉ còn dư lại 10 vạn binh mã trái phải. Vương Sung khẽ nhíu mày một cái nói. Là, cái kia Tây Đột Quyết, Ô Tư Tạng cùng đại thực phương diện tổn thất tình huống đây. Vương Sung lần nữa nói. Chúng ta không có cách nào cụ thể thống kê, thế nhưng căn cứ thám báo phòng chừng đi ra số lượng. Tây Đột Quyết cùng Ô Tư Tạng tổn thất tinh nhuệ cần phải có khoảng 4 vạn người. Ngoài ra còn có tiếp cận hơn 3 vạn thây sói. Tây Đột Quyết người mang tới này chút cự lang, đối với công kích của chúng ta tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Rất nhiều nỏ mũi tên đều là bị thây sói đỡ được. Kỵ binh tác chiến thời điểm cũng không thể không ưu tiên xử lý xong này chút nhào tới Đột Quyết cự lang. Cho tới đại thực người bên kia, ngày hôm qua tổn thất có tiếp cận 80.000, hiện nay ngày của chúng ta chủ lực chủ yếu là đối phó Tây Đột Quyết cùng Ô Tư Tạng. Đại thực người bên kia để phòng ngự làm chủ, bất quá dù vậy, Trần Bân thống soái xe nỏ đại quân cùng Vương Nghiêm tướng quân thống soái bộ binh quân đoàn cũng giết chết đại lượng đại thực người, phòng chừng có hơn 3 vạn người. Mặt khác, còn có đại lượng người bị thương. Phòng chừng có tiếp cận 4 vạn người số lượng. Trương Tước thành tiếng nói. Vương Sung nghe xong Trương Tước, nhất thời trở nên trầm mặc. Bất kể là Đại Khâm Nhược Tán vẫn là Ngả Bố Mục Tư Lâm, trận chiến này đều làm chuẩn bị đầy đủ. Đồ Ô Tư Lực mang tới cái kia chút số lượng khổng lồ màu xanh cự lang, đại thực người thiết thú quân đoàn, lại thêm hàng trăm hàng ngàn máy bắn đá. Vương Sung chuẩn bị xe nỏ đại quân tạo thành thương tổn. Kém xa tưởng tượng cường đại như vậy. Biết rồi, truyền lệnh xuống, tất cả thương binh, băng bó xử lý, rời vào Ta La trong thành ăn dưỡng. Mặt khác, đem Trương lão tiên sinh kêu đến. Vâng, hầu gia. Trương Tước rất nhanh rời đi. Toàn bộ đại đường trong trận doanh có thể bị Vương Sung tôn xưng là Trương lão tiên sinh. Có mà chỉ có một người, chỉ là chốc lát thời gian, Trương Thọ Chi mang theo 2 tên nhất tâm phúc đệ tử, lập tức từ trong thành chạy ra, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.